Lão sư, buông tha tôi đi, chương 48, bạn trai thân mật, gocchuyenaudio.com, chương 48, bạn trai thân mật. Thời điểm cô dương mắt chỉ thấy người kia từ cuối hành lang đi tới, một tay đút túi quần một tay cầm cặp văn kiện tựa hồ muốn đi vào lớp khác, đến mức khiến cho nữ sinh trên hành lang liên tục thét chói tai. Cô vội vàng nhìn sang nơi khác làm bộ như không có nhìn thấy hắn, theo lý thuyết bị lão sư này dạy cô dù sao cũng phải lễ phép chào hỏi, cô hết lần này tới lần khác không muốn có bất kỳ liên quan đến hà. Đúng lúc này chuông vào học vang lên, Trần Thanh Sở cầm lại quả bóng trong tay cô giơ tay lên thân mật vuốt mái tóc dài của cô mới hài lòng chạy về phòng học của mình, cô cũng cúi đầu vội vã đi vào trong phòng học mình. Người nào từng nghĩ lúc cô đi nhanh đến cửa phòng học hắn cũng vừa tới đó, hai người cứ như vậy chạm ngay mặt nhau, cô bất đắc dĩ cắn răng dùng thanh âm lầm bầm như muỗi nói một câu. Chào, Lục lão sư, sau đó liền vội vã chạy vào phòng học mặc kệ hắn phía sau có phản ứng gì. Lục Chu Việt liếc mắt một cái nhìn bóng lưng cô biến mất ở trong phòng học hận đến thẳng cắn răng. Mới vừa đi tới đã thấy cô tựa tại bên cửa sổ cử chỉ thân mật nói chuyện với một nam sinh, cô cười hờn dỗi, nhìn vào trong mắt hắn tất cả đều là dịu dàng và quyến luyến, hắn trong nháy mắt hiểu được quan hệ của cô và cậu nam sinh đó. Nói thật hắn mất mát nhiều hơn kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô có bạn trai, hơn nữa hai người còn quang minh chánh đại như vậy, dù sao đây là trung học đệ nhị cấp phải lấy bài tập làm trọng có chút không thích hợp yêu đương. May là hắn xuất chúng ưu tú, nhưng lúc ở trung học đệ nhị cấp cũng không có những tâm tư ngổn ngang thế này, dĩ nhiên ngoại trừ những cô gái ái mộ hắn. Hứa Lưu Liễm, ngày hôm qua không viết cách dùng thì tương lai, hôm nay viết 60 lần đem đến phòng làm việc. Ngày thứ hai buổi chiều lớp Anh ngữ, khi thanh âm không có một tia nhiệt độ hoàn toàn liên quan công việc vang lên, Hứa Lưu Liễm lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua hắn trừng phạt cô. Bài tập cô đã quên mất, 60 lần, hắn cũng quá ác độc đi. Cô tức giận ngước mắt thấy người đàn ông trên bục giảng thoạt nhìn nho nhã lễ độ, đổi lấy tầm mắt hờ hững của hắn, cô nhận lệnh cầm lấy bút bắt đầu sao chép cách dùng thì tương lai chết tiệt kia. Cô viết chữ thật chậm, nhưng viết cực kỳ thật tình và đẹp mắt, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của cô, có đôi khi lão sư nói quá nhanh cô căn bản nhớ không hết, chỉ đành khóa sau mượn Hạ Vi Lương lợi dụng trong giờ học từng chút chép lại. Hạ Vi Lương là một cô gái tính cách thoải mái hoạt bát, chữ cô viết như rồng bay phượng múa nhưng cũng có thể thấy được, bất quá chỉ có Hứa Lưu Liễm biết, hai người bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn một nhiệt tình như lửa một lạnh lùng như băng, thật ra thì các cô giống nhau, bất quá các cô lựa chọn phương thức che giấu bất đồng của mình mà thôi. Bởi vì lo lắng ỉnh viết không xong ngày mai lại bị phạt viết 90 lần, cô phải bỏ qua một tiết khóa vật lý cô ghét nhất tiếp tục vùi đầu khổ viết, bất quá cô quá không may mắn bị cô gái vật lý xinh đẹp bắt tại trận, làm ở trên lớp học cô bị cô giáo vật lý giáo huấn một trận, sau giờ học còn kéo cô chạy đến phòng của hắn. Mỹ Kỳ Danh nói cô không nên ở khóa vật lý viết bài tập Anh ngữ, trên thực tế là cô giáo vật lý muốn tạo cơ hội gặp mặt hắn mới đúng, Hứa Lưu Liễm khóe miệng cười giễu cợt đứng ở phòng làm việc của hắn nhìn cô giáo vật lý hết sức khoe khoang trước mặt hắn. gocchuyenaudio.com, hắn bên cạnh lễ độ theo sát, cô giáo vật lý trò chuyện còn cố ý liếc nhìn cô một cái, cô làm bộ như không nhìn thấy gì tựa vào bên tường chán đến lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Không biết qua bao lâu, một đôi bàn tay to bỗng nhiên duỗi tới lấy điện thoại di động của cô đi, khiến cho cô đang chơi thất thần sợ hết hồn vội vàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện cô giáo kia không biết bị hắn đuổi lúc nào. Cách chương.